Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 851, một tháng bình tĩnh. Triệu Vô Cực nhanh chóng ăn xong cơm, sau đó như thường ngày đi tới trước sân lớn bắt đầu diễn luyện lên cơ sở trảo pháp. Đối với cơ sở trảo pháp Triệu Vô Cực đã sớm quá quen thuộc, bởi vậy hắn không hề có chút nào khó khăn đánh ra, một bên còn rảnh rỗi gọi ra hệ thống giao diện. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 8. Cảnh giới, luyện khí kỳ thất trọng, sơ kỳ. Tinh, 79. Khí, 91. Thần, 40. Điểm tích lũy, 363. Điểm cống hiến môn phái, 8. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây. Vô Cực Bảo Điển, hoàng giai cực phẩm, Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm giai thượng phẩm, Liễm Tức Thuật, hoàng giai hạ phẩm, Khống Hỏa Quyết, hoàng giai hạ phẩm, Bộ Bộ Sinh Liên Thân Pháp, hoàng giai cực phẩm, Đại Thành, Vô Danh Bí Pháp, hoàng giai cực phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ bát trọng. Danh vọng, ngươi là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư, danh tiếng của ngươi đã lan khắp Thanh Vân Tông, không người không biết, không người không hiểu. Ngươi chính thức bị người gọi là thiên tài, rất nhiều người đối với ngươi muốn kết giao bằng hữu. Danh hiệu, Đồ Tể Diệt, Đồ Tể Diệt Nhện. Triệu Vô Cực nhìn điểm cống hiến lúc, hắn hoàn toàn một mặt chết lặng. Trước đó Triệu Vô Cực mang toàn bộ điểm cống hiến đổi thành dược tài để luyện đan, ý định chính là quay vòng vừa luyện vừa bán đi đan dược hồi lại điểm cống hiến tông môn, không ngờ một lần bế quan liền là 3 tháng khiến hắn đan dược cũng không hề kịp thời tiêu thụ, bởi vậy điểm cống hiến cũng chạm đáy, không còn đủ để hắn mua bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực chỉ cần đem trong những trữ vật số lượng lớn đan dược ném ra đổi điểm cống hiến, như vậy hắn trực tiếp sẽ trở lại giống như trước đây làm nhà giàu. Danh vọng của hắn cũng trở nên tốt hơn, mọi người đối với hắn thiên tài danh hiệu công nhận, cũng đối với hắn kính trọng, đây là chuyện bình thường. Đối với một vị hoàng gia đan vân luyện đan sư còn không học được kính trọng, trừ khi ngươi thực lực nghiền ép đối phương cùng đối phương bằng hữu, hoặc là thân thế ngươi đủ cứng, hậu trường đủ mãnh liệt, nếu không thì ngươi cách cái chết cũng đã không còn xa. Cảnh giới của hắn 3 tháng này cũng dậm chân tại chỗ, đơn giản chính là vì Triệu Vô Cực 3 ngày luyện đan khiến cho buổi tối hắn quá mệt mỏi, sau đó cũng không hề đã tọa tu luyện mà trực tiếp liền đi ngủ, như vậy mới có thể càng hiệu quả hơn hồi phục tinh thần hắn tiêu hao. Nhưng cái làm Triệu Vô Cực để tâm không phải mấy thứ này, thứ làm hắn để tâm chính là Tiểu Hoàng. Tiểu tử này vậy mà trong thời gian hắn bế quan liền đột phá rồi. Đối phương là làm sao có thể làm được a? Không phải nói yêu thú đột phá rất dài dòng buồn chán lại khó khăn sao? Sao ở Tiểu Hoàng chỗ này liền như ăn cơm uống nước đồng dạng a? Cái này không thể nào. Tiểu Hoàng, ngươi là bậc hắc đúng hay không? Tiểu Hoàng nếu biết Triệu Vô Cực thắc mắc, nó sẽ chỉ xì mũi coi thường. Bổn thử gia mỗi ngày đều kiên trì mang lên phụ trọng chạy bán sống bán chết, buổi tối trở về mới được là một cái chuột nhà giàu ngồi gặm chân nhện, cảnh giới không tăng lên mới là chuyện lạ đây. Đúng vậy, nó chính là gặm chân nhện lên cấp. Triệu Vô Cực lần kia mở ra sơn nhũ động đại đồ sát, Tiểu Hoàng theo ở phía sau không chỉ nhặt được đủ loại tài liệu luyện khí mà còn là hàng loạt chân nhện. Từ luyện khí kỳ nhất trọng đến luyện khí kỳ đỉnh phong, Triệu Vô Cực giết chết bất kỳ đầu nào âm ảnh ma chu Tiểu Hoàng đều không hề bỏ qua mà cẩn thận thu thập một phen. Bởi vậy nó mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng trưởng tu vi, so với Triệu Vô Cực càng mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Triệu Vô Cực trong lòng đang buồn bực, đúng lúc này, từ phía xa một đầu hắc ảnh lao tới. Hắc ảnh tốc độ vô cùng nhanh chóng, dựa vào Triệu Vô Cực thị giác cũng chỉ có thể bắt được nó một ít chân thân, còn lại đều là tàn ảnh. Hắn hơi nhíu mày lại, dừng lại trên tay động tác. Hắc ảnh ở ngay trước mặt Triệu Vô Cực liền dừng lại, đối với hắn chích chích gọi bậy. Tới không ai khác, chính là Tiểu Hoàng. Triệu Vô Cực híp mắt lại đánh giá trước mặt mình cái này Tiểu Hoàng. So với trước đây to lớn không ít, đã gần 1 mét chiều dài, trên người không hề có chút mỡ nào, ngược lại nổi lên từng đầu cơ bắp, hiển nhiên là một cái cơ bắp chuột. Nhưng đáng nói chính là nó trong ánh mắt càng lộ ra nhân tính hóa giảo hoạt, hoặc là giảo hoạt chính là thiên tính của loài chuột đi. Quả nhiên theo cảnh giới tăng lên, Tiểu Hoàng trí lực cũng đang không ngừng tăng lên a. Triệu Vô Cực rất muốn cho Tiểu Hoàng ban thưởng, nhưng hắn lúc này trong lòng đang nổi lên ganh đua chi tâm. Bởi vậy hắn không thể để cho Tiểu Hoàng có cơ hội tiếp tục dẫn trước cảnh giới của hắn. Triệu Vô Cực chỉ là đơn giản lấy tay sờ sờ đầu nó khen ngợi, Tiểu Hoàng, tu luyện rất tốt, tiếp tục tu luyện đi thôi. Chỉ như vậy liền xong rồi. Tiểu Hoàng một mặt mờ mịt nhìn Triệu Vô Cực, không phải chủ nhân trước đây đều sẽ ở dạng này thời điểm ban thưởng nó một bút linh thạch sao? Tại sao bây giờ lại không có a? Đã vậy lại còn đuổi nó đi tu luyện, có biết nó tu luyện rất vất vả hay không a? Tiểu Hoàng một mặt thử sinh không thể luyến tiêu điều hướng góc sân lớn đi tới, bắt đầu mang lên của mình phụ trọng như là phát điên bốn phía loạn chạy. Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Hoàng chăm chỉ như vậy, hắn cũng không dám lười biếng, trong lòng âm thầm nói. Thời gian này quá bỏ bê tu luyện a, nhất định phải tu luyện một trận cho ra trò đây. Thế là thời gian một tháng tiếp theo, Triệu Vô Cực mỗi ngày đều đặn tới sân lớn tu luyện. Hắn tu luyện cũng rất đơn giản, ba ngày chính là cơ sở trảo pháp rèn luyện lực lượng, sau đó chính là dùng tạ đá rèn luyện cơ bắp cường độ, buổi chiều tiếp tục rèn luyện một thời gian, cuối cùng tu luyện bộ sinh liên thân pháp. Đáng tiếc cho dù Triệu Vô Cực đã rất cố gắng luyện tập nhưng bộ sinh liên thân pháp vẫn dậm chân tại chỗ, không thể nào tiến cảnh. Buổi tối chính là Triệu Vô Cực tu luyện hấp thu thiên địa linh khí thời điểm để tăng cường tu vi. Hắn vốn là thượng phẩm tiên căn, lại có đại lượng đan dược hỗ trợ, dựa vào Tử Hà Bất Diệt thần công, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Chưa kể kinh cức thuốc tắm cũng bị hắn tắm ra một cái cực hạn, của hoàng giai phương thuốc cực hạn niên đại. Một tháng này, Triệu Vô Cực thu hoạch tràn đầy vô cùng. Hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 8. Cảnh giới, luyện khí kỳ cửu trọng, sơ kỳ. Tinh, 105. Khí, 117. Thần, 50. Điểm tích lũy, 433. Điểm cống hiến môn phái, 8. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt thần công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây. Vô cực bảo điển, hoàng giai cực phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, điểm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, đại thành, vô danh bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ bát trọng. Danh vọng, ngươi là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư, danh tiếng của ngươi đã lan khắp Thanh Vân Tông, không người không biết, không người không hiểu. Ngươi chính thức bị người gọi là thiên tài, rất nhiều người đối với ngươi muốn kết giao bằng hữu. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Một tháng yên tĩnh chuyên tâm tu luyện khiến Triệu Vô Cực thực lực tăng mạnh từ luyện khí kỳ thất trọng trực tiếp nhảy lên tới luyện khí kỳ cửu trọng. Đây cũng là vì hắn 3 tháng liên tục luyện đan. Trong quá trình này đưa linh lực của mình tiêu hao hết, sau đó lại một lần nữa tu luyện hồi trở lại khiến cho linh lực của hắn càng thêm tinh thuần, đối với linh lực chưởng khống cũng càng thêm tỉ mỉ. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ tu vi tiến nhanh cũng là bởi vì tiền kỳ tích lũy hậu kỳ bạo phát mà thôi. Chỉ số khí của hắn giả tới luyện khí kỳ cửu trọng cực hạn, đáng tiếc chỉ số tinh lại chưa theo kịp, chỉ mới vừa phá mà vào luyện khí kỳ cửu trọng, bởi vậy hắn cảnh giới đã không thể tiến thêm. Triệu Vô Cực nhìn qua hệ thống chức năng, hắn trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ thú vị. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 852, Triệu Tiếu Tiếu tiến bộ. Triệu Vô Cực ngồi ở trong phòng mình, hắn gọi ra hệ thống giao diện, mở ra vòng quay hắc ám. Trước đây Triệu Vô Cực từng ở vòng quay hắc ám thử nghiệm qua trao đổi rất nhiều lần, hắn cũng thông qua đại lượng số lần đổi lấy tích lũy ra ít kinh nghiệm. Vòng quay hắc ám bất kể hắn bỏ vào bao nhiêu đan dược, nó cho đi ra chỉ là duy nhất một viên. Có thể là tăng phẩm, cũng có thể là hạ phẩm, hoặc có hai loại đan dược đặc biệt hơn chính là hạ giai tăng khí đan cùng cấm linh tăng khí đan. Hai loại này đan dược chính là Triệu Vô Cực sử dụng để đánh giết tiểu vương tử thời điểm sử dụng, tính thực chiến rất mạnh, diệu dụng vô cùng. Bây giờ hắn muốn thử chính là đan vân tăng khí đan, nếu như đem vào đổi sẽ nhận được cái gì. Tuy Triệu Vô Cực có không ít đan vân tăng khí đan, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tiêu hao. Bởi vì một lần thử nghiệm với số lượng khác nhau, hắn phải thử đủ 10 lần như vậy mới có thể cho ra hơi chính xác kết quả. Nhưng như thế tiêu hao quá lớn, hắn không chịu nổi. Số đan dược này nếu đổi ra điểm cống hiến hoặc để hắn tu luyện, có thể để hắn tu luyện một thời gian thật lâu đây. Bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định cuối cùng chính là thử nghiệm 10 viên đan vân tăng khí đan đưa vào vòng quay hắc ám xem rốt cuộc nó có thể cho bản thân được thứ gì. Có kinh nghiệm trước đây, Triệu Vô Cực biết chắc chắn, vòng quay hắc ám tỷ lệ 10 đổi 1 luôn luôn sẽ cho ra càng cao cấp hơn đan dược, bởi vậy hắn mới muốn thử một phen xem vòng quay hắc ám rốt cuộc có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Triệu Vô Cực bắt đầu chọn lấy đan vân tăng khí đan, đánh đủ số lượng 10 viên trực tiếp ném vào vòng quay hắc ám. Vòng quay hắc ám nhẹ nhàng xoay tròn một cái, sau đó hệ thống âm thanh trực tiếp vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng tăng giai đan dược. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, tăng giai đan. Có hạ giai đan, đương nhiên phải có tăng giai đan a, cái này đủ hợp lý, không có tật xấu. Hắn vội vàng tập trung tinh thần vào tăng giai đan, đọc lên bên trên giới thiệu. Tăng giai đan, có thể để ngươi ở luyện khí kỳ tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, mỗi ngươi chỉ được dùng một lần duy nhất, không có tác dụng cho vượt đại cảnh giới. Nói rõ, nếu ngươi là luyện khí kỳ nhất trọng sơ kỳ, ăn vào tăng giai đan, sẽ trực tiếp đạt tới luyện khí kỳ nhị trọng sơ kỳ. Nếu ngươi là luyện khí kỳ nhất trọng viên mãn, ăn vào tăng giai đan cũng sẽ trực tiếp đạt tới luyện khí kỳ nhị trọng sơ kỳ. Nếu ngươi là luyện khí kỳ thập nhị trọng sơ kỳ hoặc hơn, ăn vào tăng giai đan sẽ trực tiếp đạt tới luyện khí kỳ viên mãn. Bởi vậy, kính xin sử dụng thật chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Ồ, thì ra là vậy a. Triệu Vô Cực nhướng mày lên, xem ra cái này tăng giai đan khó nhất chính là quyết định sử dụng lúc nào cho chính xác để có được lợi ích to lớn nhất a. Chính là như bên trong giới thiệu, nếu như luyện khí kỳ nhất trọng viên mãn, chỉ cần cố gắng một chút nữa liền có thể tự mình đột phá, như vậy ở đây lãng phí tăng giai đan quả thật không có lời. Nó sử dụng đúng thời điểm chính là lúc vừa đột phá xong, ăn vào trực tiếp lại đột phá tiếp. Liên phá hai tiểu cảnh giới, cái này là cỡ nào sảng khoái sự tình a. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm gật đầu. Luyện khí kỳ cảnh giới càng về sau tu luyện càng khó, bởi vậy muốn để cho tăng giai đan đạt hiệu quả lớn nhất, vậy thì Triệu Vô Cực chỉ có thể ở lúc vừa đột phá luyện khí kỳ thập nhất trọng, sau đó trực tiếp ăn vào, khiến cho mình đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Chờ một chút, giống như hắn không sử dụng được loại này đan dược đúng hay không? Triệu Vô Cực tu luyện cần chính là sức mạnh thể phách cùng tu vi đồng thời gia tăng, nếu là chỉ tu vi gia tăng vậy thì hắn liền trực tiếp phế, như vậy cái này tăng gia đan, đối với hắn không phải là bổ dược, ngược lại là độc dược đúng hay không? Thiên A, ta tân tân vạn khổ đổi ra được một viên tăng giai đan vậy mà chính hắn không dùng được. Đây là cỡ nào bi thương cố sự A. Để đổi một viên tăng giai đan, trước đây Triệu Vô Cực cần luyện mời lò đan dược, là 5 tiếng liên tục công tác không ngừng nghỉ đây. Cái này quả thật là muốn đùa chơi chết hắn tiết tấu A. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, hắn nhìn xuống hệ thống vòng quay hắc ám, vẫn là cắn răng lần nữa gia nhập 10 viên đan vân tăng khí đan. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng một viên tăng giai đan. Lại là tăng giai đan, chẳng lẽ vòng quay hắc ám không còn thứ gì khác hay sao? Triệu Vô Cực cắn răng nói. Một lần cuối cùng. Hắn lại đem 10 viên đan vân tăng khí đan ném vào vòng quay hắc ám, vòng quay nhẹ nhàng hoạt động, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng theo vòng quay di chuyển, như muốn bị hút vào trong đó đồng dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng một viên tăng giai đan. Triệu Vô Cực thở dài. Xem ra thật sự không có gì khác rồi a. Nhìn trong tay ba viên tăng giai đan, hắn cảm giác không cần tiếp tục thử nữa, bởi vì hắn đã chắc chắn kết quả. Ba viên này tăng giai đan, Triệu Vô Cực cũng không hề định mang đi bán, nếu không sẽ dẫn tới oanh động khó kiểm soát cùng người khác ngấp nghé. Ngược lại hắn trong lòng đã có quyết định sử dụng thế nào. Triệu Tiếu Tiếu gần nhất đang rất nỗ lực tu luyện, bởi vậy hắn có thể cho nàng một viên đan dược, để hợ nàng tiến cảnh càng nhanh. Tiểu hoàng yêu tú giống loài khiến nó tu luyện chập chạp, bởi vậy cho nó một viên cũng là cần thiết. Một viên cuối cùng, Triệu Vô Cực chính là để dành cho Từ Tiểu Bạch, đối phương hẳn là cũng sẽ đột phá luyện khí kỳ thập nhát trong rồi a. Còn Tiểu Mai, muốn cũng có thể, nhưng nàng bây giờ cảnh giới còn thấp, thật sự chưa cần tới thứ này. Triệu Vô Cực mang lên tăng giai đan nhang chống hướng phòng Triệu Tiếu Tiếu đi tới. Nếu đưa cho Tiểu Mai nhờ nàng giao cho Triệu Tiếu Tiếu. Như vậy nhất định sẽ dẫn tới Tiểu Mai ghen ghét, bởi vậy không thể trực tiếp đưa cho nàng mà hắn phải tự đưa. Hơn nữa Triệu Vô Cực cũng muốn xem một chút Triệu Tiếu Tiếu thời gian gần đây tu luyện như thế nào. Gõ lên cửa, Triệu Vô Cực mở miệng nói ra. Triệu Tiếu Tiếu, là ta. Công tử. Bên trong phòng bỗng nhiên truyền tới một cái kinh hỉ âm thanh, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, một cái bóng hình xinh đẹp xông ra, tràn đầy lấp lánh ánh mắt nhìn lấy hắn. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Công tử, ngươi bế quan tu luyện thật là lâu a. Ta đều không có việc gì làm, bởi vậy phải trở về bế quan. Cuối cùng ngươi bế quan cũng xong rồi, ta lại có thể phục vụ cho ngươi rồi. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, hắn tinh tế cảm nhận một chút nàng khí thế, luyện khí kỳ bát trọng, so với trước đây đã mạnh mẽ hơn một cái tiểu cảnh giới, có chút tiến bộ. Đương nhiên đây chỉ là ở trên cảnh giới tiến bộ, nhưng nếu xét lực chiến, Triệu Tiếu Tiếu nhận được Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa, lực chiến đã so với trước đây tăng lên một đoạn dài, không thể chỉ dùng cảnh giới đến cân nhắc nàng được. Triệu Vô Cực hài lòng lấy ra tăng giai đang đưa cho nàng, Triệu Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Công tử, đây là cái gì đan dược? Triệu Vô Cực cười nói. Đây là một loại có tên tăng giai đan, là ta bí chế đan dược. Có thể để ngươi trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới không để lại bất cứ tai họa ngầm gì. Ngươi lúc nào đột phá tới luyện khí kỳ thập nhất trọng sơ kỳ thời điểm trực tiếp đem nó ăn vào, sau đó ngươi liền sẽ là luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy ánh mắt trợn lên, khó tin nhìn trong tay mình đan dược. Vậy mà còn có loại đan dược này. Cái này quả thật nằm ngoài sự hiểu biết của nàng a. Hoàng giai đan được nàng đều thuộc lầu, bất kể cái nào đan dược chỉ cần để trước mặt nàng cho nàng phân biệt, Triệu Tiếu Tiếu đều có thể chuẩn xác gọi tên cùng nói ra một số đặc điểm của chúng. Nhưng cái này tăng giai đan nàng chưa hề nghe nói qua cũng chưa hề gặp qua, nếu như có thể có tác dụng như Triệu Vô Cực nói như vậy, lấy hoàng giai đan dược cấp bậc quả thật là muốn nghịch thiên a. Công tử sẽ lừa nàng sao? Nói đùa, hắn cần phải làm vậy sao? Đây là công tử bí chế đan được, hiển nhiên là nghịch thiên a. Công tử đồ vật, luôn luôn là hy hữu chi vật a. Triệu Vô Cực lúc này bổ sung. Cái này ta chỉ cho ngươi thôi, ngươi chớ cùng Tiểu Mai đề cập kẻo nàng khó chịu a, dù sao ngươi hay cùng ta ra ngoài cũng cần cảnh giới cao hơn nàng để có thể tiện phục vụ cho ta. Triệu Tiếu Tiếu nghe đến đây lập tức vểnh lên lỗ tai, đây là của nàng cùng công tử bí mật sao? Công tử cho nàng mà không phải cho Tiểu Mai, đây là hắn biến tướng coi trọng mình sao? Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên cảm giác, mình nhất định phải thể hiện một chút gì đó mới có thể phù hợp với tình cảnh bây giờ, mới phù hợp với mình trong lòng kinh hỉ, mới phù hợp với công tử ân huệ. Nàng khuôn mặt ửng đỏ đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, nhón lên hai chân, hai tay vòng qua cổ hắn, môi thơm hướng Triệu Vô Cực môi đụng vào một chỗ. Không mất bao lâu thời gian, nàng liền chủ động thả ra, sau đó dùng một cái thẹn thùng giọng điệu nói ra. Công tử, cảm ơn ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 853, ba viên đan vân. Triệu Vô Cực đầu tiên là nhíu mày nhìn nàng một cái, nữ nhân này gần đây có chút quái lạ a. Từ sau khi thăm dò tiểu thế giới trở về, nàng giống như đối với hắn rất nhiệt tình a. Triệu Vô Cực cũng biết rõ Triệu Tiếu Tiếu thể chất là như thế nào. Cái này thể chất khiến cho nàng quả thật vô cùng có tư chất trở thành lô đỉnh cho người khác. Nếu rơi vào tay đám kia ma tu, chỉ sợ sẽ bị thải bổ đến sống không nổi chết không xong. May mắn chính là nàng là Thanh Vân Tông đệ tử, lại được Triệu Vô Cực che chở bởi vậy mới có thể an nhàn tu luyện như vậy. Thế giới này cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn nếu có thể liếc mắt liền nhận ra Triệu Tiếu Tiếu thể chất đặc thù, Triệu Vô Cực cũng sẽ không vì đó cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà trước đây Triệu Tiếu Tiếu đối với hắn có chút rụt rè cùng câu nệ a, chẳng lẽ sau khi được thoát thai hoán cốt, nàng trong lòng liền trở nên mạnh bạo như vậy rồi. Hoặc là nói, nàng trước kia rất tự ti, sau khi nhận được truyền thừa, lại lần nữa lấy lại của mình tự tin, muốn cùng hắn là một chút gì đó hài tử không thể xem sự tình. Triệu Vô Cực vô ý thức liếc nhìn xuống Triệu Tiếu Tiếu phía dưới. Sau đó hắn bỗng nhiên hiểu ra cái gì, mỉm cười nói. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta có việc cần ra ngoài. Vâng, công tử. Triệu Vô Cực quay đầu liền đi, hắn cũng không phải giống như trước đây như vậy một cái trạch nam chưa từng trải nữ nhân. Đối với hắn mà nói, Ôn Như Hương ai có thể cùng Tiếu Mị Mị so sánh. Tiếu Mị Mị chính là nữ nhân hắn yêu đầu tiên từ khi đến thế giới này, hắn là người đầu tiên của nàng, nàng cũng là người đầu tiên của hắn. Hai người vô cùng ý hợp tâm đầu, rất vui sướng. Nếu không phải là bị tên kia Trần Hạo Thiên phá đám, giờ này Triệu Vô Cực đã đưa nàng trở về Thanh Vân Tông ra mắt phụ mẫu của hắn rồi. Còn Triệu Tiếu Tiếu, quả thật là một cái không tệ soát điểm tích lũy chỗ tốt. Phải biết hệ thống của hắn chính là First Blood hệ thống, không chỉ giết địch nhân có thể thu được điểm tích lũy, mà thu của nữ nhân sơ huyết cũng có thể đạt được. Đây chính là muốn hắn đi mở hậu cung tiết tấu a. Đáng tiếc. Triệu Vô Cực không hề sử dụng cái chức năng phía sau này, hắn cũng không tin mình dựa vào chém giết địch nhân còn không thể trở thành cường giả được. Bởi vậy Triệu Tiếu Tiếu nếu muốn đưa lên tận cửa, Triệu Vô Cực cũng sẽ xem xét một phen có nên ở trên người nàng soát một ít điểm hay không, dù sao điểm tích lũy cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Nhưng cũng chỉ là dừng ở mức soát điểm mà thôi, hắn không hề có cái gì tình cảm với nàng. Cho dù Triệu Tiếu Tiếu có thích hắn, cũng chỉ là đơn phương từ nàng một hướng, đối với hắn cảm ơn mà sinh ra tình cảm, hoặc là một ít ngoài lề lý do nữa Triệu Vô Cực cũng không thể biết hết hết được. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Triệu Vô Cực bắt buộc phải đáp lại nàng, hắn không hề có nghĩa vụ này. Triệu Vô Cực một lần nữa đi tới phòng luyện đan của hắn, quan bế lên trận pháp, chuẩn bị luyện đan. Hắn cũng không phải muốn bế quan luyện đan mà chỉ là đơn thuần muốn thử nghiệm xem bí pháp bản thân mới học được rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào mà thôi. Triệu Vô Cực rất chờ mong kết quả mà nó mang lại cho bản thân mình. Triệu Vô Cực thuần thục khai lò, nhóm lửa, tinh chế dược liệu. Mỗi một loại hành động đều bị hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, Triệu Vô Cực quen tay hay việc, không hề có chút nào trở ngại. Đại địa cũng theo hắn luyện đan mà bắt đầu mãnh liệt rung động, nhưng cái này đối với Triệu Vô Cực đã hoàn toàn vô hiệu. Triệu Vô Cực trên tay bắt đầu tăng tốc đánh ra hàng loạt thủ ấn. Tốc độ kết ấn của hắn bây giờ đã tiêu thăng lên tới 8 ấn một giây, Triệu Vô Cực cũng theo đó phải tự mình điều động linh lực cường hóa cơ bắp mới có thể theo kịp tốc độ kết ấn này. Hắn kết ra cuối cùng một cái ấn, một luồng linh lực vòng xoáy mạnh mẽ hội tụ vào thiên linh đỉnh bên trong, ngưng đan quá trình bắt đầu hình thành. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, hắn ngón tay một chỉ, bên trong thiên linh đỉnh năm viên đang thành hình đan dược bỗng nhiên nổ tung hóa thành từng điểm tinh quang, sau đó bị hắn tinh thần lực dẫn đạo hướng năm viên còn lại đang thành hình tăng khí đang lao tới cùng bọn chúng hòa vào một chỗ. Đây chính là Bạch Vô Thường vì hắn thể hiện xuất sắc mà ra lệnh cho Sở Phi Huyền ban thưởng cho hắn hoàng giai cực phẩm vô danh. Bí pháp. Triệu Vô Cực lúc đầu sử dụng, hắn cảm thấy cái này thủ pháp giống như là thằng lằn đoạn đuôi, hy sinh một số lượng đan dược để đổi lấy phẩm chất tốt hơn đan dược, bởi vậy hắn cũng định đặt tên nó là thằng lặn đoạn đuôi. Bí pháp, nhưng cuối cùng nghe tên quá tục hắn vẫn là không dám đặt như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, cái này bí pháp chính là hướng đan dược đi tới hoàng mỹ phương hướng, luyện ra đan vân, khiến cho bên ngoài mặt nó cũng càng đẹp đẽ hơn, bởi vậy hắn quyết định đặt tên nó là Mỹ Đan. Bí pháp ý chính là hoàng mỹ cùng xinh đẹp hai cái ý tứ này. Năm viên đan dược nổ tung bổ sung một lượng lớn tinh hoa cho năm viên còn lại, Triệu Vô Cực có thể thấy rõ, dòng xoáy linh lực đang hơi tăng cường lên một chút. Quả nhiên có tác dụng. Triệu Vô Cực trong lòng mừng thầm, hắn to một tiếng. Ngưng. Bành. Nắp lò bắn lên, từ bên trong năm viên đan dược lần lượt bay ra bị hắn tinh thần dẫn đạo bắt lấy thu vào bình ngọc. Triệu Vô Cực đưa lên bình ngọc xem xét, bên trong yên tĩnh nằm đấy năm viên bề ngoài xanh biếc sáng bóng đan dược. Trong đó ba viên bên ngoài chính là có từng đám đan vân tụ hội. Ba viên đan vân. Triệu Vô Cực gật đầu, quả nhiên sư gia truyền thụ cho mình bí pháp sử dụng rất tốt a. Hắn thu lại bình ngọc, bắt đầu tiếp tục mở ra chính lò đan, muốn xác minh bí pháp này tỷ lệ thành công rốt cuộc có phải tỷ lệ thành công rất cao hay không. Đây cũng là Triệu Vô Cực thói quen, muốn thử nghiệm cái gì đều sẽ làm 10 lần, như vậy mới có thể chắc chắn kết luận. Đương nhiên nếu có thể làm 100 lần thậm chí 1000 lần. Như vậy độ chính xác sẽ càng cao, càng hoàn mỹ vô khuyết. Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn bởi vì luyện ra ba viên đan vân tăng khí đan mà phạm vi động đất cũng theo đó mở rộng không ít, may mắn đám đệ tử kia sớm đã học thông minh chuyển nhà, bởi vậy cũng không hề có người nào bị vạ lây. Đáng nói chính là Thanh Vân Tông luyện đan phong phía Tây Động Phủ bỗng nhiên bởi vì số lượng lớn đệ tử muốn đến thuê ở lại mà giá cả bạo tăng, tạo thành một cơn sốt nhà đất, à không đúng, là cơn sốt Động Phủ. Khiến không ít người ở đây đều trực tiếp đem mình động phủ cho thuê kiếm món lợi lớn. Mà trên đỉnh luyện đan phong, Bạch Vô Thường đứng ở ngoài sân ngẩng đầu nhìn trời, hắn vui vẻ gật đầu. Quả nhiên có được của ta bí pháp hỗ trợ Vô Cực liền có tiến bộ, quả nhiên là thiên tài a. Hắn so với mẫu thân hắn năm xưa còn thông minh càng có thiên phú đây. Sau khi Triệu Vô Cực cùng Bạch Vô Thường chia sẻ cái kia bí quyết, Bạch Vô Thường cũng đã thử nghiệm qua luyện chế đan vân tăng khí đan. Nhưng cho dù hắn là thiên giai luyện đan sư, bí pháp ra hết cũng chỉ có thể luyện chế thành công tối đa 2 viên đan vân tăng khí đan mà thôi. So với Triệu Vô Cực lúc nãy vừa thành công luyện chế mang đến dị tượng thời gian vừa vặn có thể đoán ra là 3 viên mà nói, quả thật vẫn còn thua kém không ít. Đương nhiên Triệu Vô Cực có tài năng như vậy hắn cũng càng vui mừng, cái này đối với hắn cùng Thanh Vân Tông mà nói là đại hỷ sự, là chuyện tốt. Triệu Vô Cực luyện 10 lò đan dược, tất cả đều là một màu 3 viên đan vân tăng khí đan. Cho dù hắn đã đánh nát 6 viên đang ngưng hình đan dược sau đó hướng 4 viên còn lại đưa vào nhưng kết quả cuối cùng hắn đạt được vẫn chỉ là 3 viên đan vân mà thôi. Triệu Vô Cực vuốt vuốt mi tâm của mình thở dài. Xem ra tỷ lệ phối hợp dược liệu cùng thủ pháp của ta chỉ có thể cho ra kết quả tối đa là như vậy mà thôi. Chính đạo chính là tìm ra tỷ lệ phối hợp hoàn hảo, đáng tiếc ta không có nhiều thời gian như vậy.

đương nhiên cũng sẽ không mở ra xem mà là chỉ điểm chọn. Thế nào, đồng ý sao? Ba người nhìn nhau một cái, vừa lên chính là chia chắc lợi ích, Triệu Vô Cực quả thật thực dụng đến khiến người ta ngây người a. Vị kia thanh niên nhân đứng giữa ba người gật đầu lên tiếng. Được, hai vị có ơn cứu chúng ta, ưu tiên chọn trước cũng không có vấn đề gì, xin mời. Triệu Vô Cực gật đầu tùy ý đưa tay nhíp một cái, hai cái từ tiểu bạch liền rơi vào tay hắn, một cái trực tiếp bị hắn ném cho từ tiểu bạch, một cái hắn tự mình cất giữ. Sau đó hắn lại lắc tay một cái, hai cái túi trữ vật hướng ba người bay tới, bên trong hiển nhiên có cái kia luyện khí kỳ thập nhất trọng phi kiếm môn đệ tử túi trữ vật. Hắn cười nói. Bây giờ chúng ta có thể nói một chút, ba người các ngươi là làm sao cùng đối phương xảy ra đại chiến a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 860. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó vị kia dẫn đầu thanh niên trực tiếp đứng ra chắp tay thi lễ một cái nói. Từ sư đệ, Triệu sư đệ, hôm nay phải cảm ơn các ngươi trợ giúp, nếu không chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này. Hắn nói xong liền dừng một chút, Triệu Vô Cực hiểu ý cười nói. Không có gì, thuận tay mà thôi. Dù sao sư huynh đệ đồng môn, không thể thấy chết không cứu a. Vị này dẫn đầu sư huynh lại lên tiếng. Tuy có thể chỉ là các ngươi tiện tay hay lâm thời nổi hứng mà giúp đỡ, nhưng đối với chúng ta chính là mạng sống a. Cái này không thể phủ nhận một chút nào, cái này ân tình, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Ta là Vân Hải Tâm, luyện khí kỳ đỉnh phong, trận phong ngoại môn đệ tử. Đây là Hoàng Tam Lan Hoàng sư huynh, hắn là phù phong ngoại môn đệ tử. Còn vị này sư muội chính là Yến Đường. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch gật đầu chắp tay nói. Hạnh ngộ. Thanh Vân Tông phải vào nội môn mới có thể bắt đầu đi vào chính phong tu tập các loại chức nghiệp, như là luyện đan phong học tập làm luyện đan sư, luyện khí phòng học tập làm luyện khí sư. Yêu cầu vào nội môn chính là trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng bọn hắn đám này luyện khí kỳ đỉnh phong chưa cần vào nội môn cũng có thể sớm tiếp xúc một ít thứ gia lông của các chính phong bằng cách sớm đăng ký vào phong mà mình muốn vào. Ví dụ như vị này Vân Hải Tâm Vân Sư Huynh, hắn là luyện khí kỳ đỉnh phong, có cơ hội trùng kích trúc cơ kỳ tiến nhập nội môn, như vậy hắn xác định mình tương lai nghề nghiệp muốn làm chính là trận pháp sư, đăng ký vào trận phong sẽ được tặng một quyển trận giáp cơ sở kiến giải cùng một số cơ sở liên quan tới trận pháp khác. Đây cũng là một cái khích lệ đồng thời tạo dựng cơ duyên cho ngoại môn đệ tử. Để bọn hắn có thể ở cảnh giới này tìm hiểu một chút các chức nghiệp đồ vật, sớm từ bên trong tích lũy kinh nghiệm cùng kiến giải, vận dụng nó vào thực tế, tìm kiếm cơ duyên cho chính bản thân mình, tăng lên khả năng thu gom tài nguyên tu luyện để đột phá. Nhưng được chỗ tốt đương nhiên cũng phải có báo lại. Bọn hắn đăng ký vào phong nào, tương lai nhất định phải vào phong đó, nếu không sẽ bị môn phái người xì xào bàn tán, ở trong mắt trưởng bối bọn hắn là Bạch Nhãn Lang. Trừ khi ngươi được trưởng môn trực tiếp ra lệnh đổi phong. Nếu không tự ý mình thay đổi chính là đang hủy tiền đồ của mình. Vân Hải Tâm Vân Sư Huynh tiếp tục lên tiếng nói. Chúng ta tổ đội ba người vốn là muốn vào Vô Tận Sơn Mạch tìm kiếm một ít cơ duyên cùng thiên tài địa bảo, dù sao chúng ta đều đang đứng ở đột phá ngưỡng cửa tài nguyên tiêu hao là rất lớn, bởi vậy không thể chỉ trông chờ vào nguyệt phần cùng nhiệm vụ tông môn được. Dù sao nhiệm vụ tông môn làm cũng rất khó kiếm được số lượng lớn điểm cống hiến, không bằng ra ngoài thử vận một phen. Nói đến đây hắn hơi ngưng lại một chút. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực quả thật nói mỗi lần làm nhiệm vụ tông môn đều có thể gây ra oan động, hắn một cái nhiệm vụ đều bỏ túi 1.000 thậm chí 1.000 điểm cống hiến, bởi vậy đối phương cùng câu nói này của hắn, cùng Thanh Vân Tông các đệ tử thường thức hoàn toàn đi ngược lại. Vân Hải Tâm tiếp tục nói. Chúng ta ba người ở trong rừng tùy ý tìm kiếm, không ngờ lại gặp phải phi kiếm môn đệ tử cũng ở đây, cuối cùng đối phương dựa vào ưu thế đông người đè lên đánh chúng ta, muốn giết người đoạt tài. May mắn sau đó chúng ta chống đỡ được, lại được sự giúp đỡ của hai vị sư đệ đây, mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp như vậy. Triệu Vô Cực gật đầu. A, thì ra là như vậy. Ở giả ngoại lấy đông hiếp ít nha. Triệu Vô Cực ngoài miệng tuy là có vẻ rất lý giải nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Cho dù các ngươi chỉ có ba người, nhưng các ngươi tu vi cùng không thấp có đến hai cái là luyện khí kỳ đỉnh phong. Đối phương thực lực chỉ hơn các ngươi một chút, cố tình đánh giết các ngươi, ai biết các ngươi có cái gì bạo phát thủ đoạn hay không? Đến lúc đó không chừng còn chơi ra một cái ngọc thạch câu phần kết cục cũng không phải là cái gì vui. Nhưng mà cho dù nhẹ đi một chút bị thương, ở giả ngoại như vậy, không có Triệu Vô Cực cái này sinh nhục tán thuốc tốt vết thương chính là một cái chí mạng đồ vật. mùi máu tươi tan vào trong không khí dẫn dắt yêu thú cùng các loại côn trùng chuyên hút máu tươi tiến đến, bọn chúng sẽ khiến cho các ngươi từ từ kiệt sức, cuối cùng tán thân giả ngoại, cái này cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Bởi vậy nếu không phải thực lực trực tiếp nghiền ép, tu sĩ gặp nhau ở trong vô tận sơn mạch ít khi giao thủ, đề phòng ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn hắn cũng sẵn sàng rút đao tương bính, đây chính là chuyện mỗi ngày đều xảy ra. Mà ba người này nói đơn giản như vậy hiển nhiên chính là xem thường bọn hắn tuổi trẻ ít lịch duyệt, muốn qua loa qua mắt hai người, không lộ ra cái gì đó. Hiển nhiên bọn hắn đối với thực lực của Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch thể hiện ra đã có chút sợ hãi, sợ hãi nếu lộ ra thứ này sẽ khiến Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch động tâm tư, giết người đoạt bảo. Đừng nhìn bọn hắn đông hơn, nhưng đối mặt với Từ Tiểu Bạch buông lôi kiếm pháp cùng Triệu Vô Cực mũi tên bạo tạc kia, bọn hắn không hề có lòng tin chiến thắng. Từ Tiểu Bạch lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sao? Ta cùng Triệu Vô Cực chính là ra ngoài lịch luyện thám hiểm một phen, không bằng chúng ta kết đội mà đi, thế nào? Dù sao người đông thế mạnh nha, nói không chừng gặp được cái gì cường đại yêu thú cũng có thể dựa vào số lượng thủ thắng, đến lúc đó không chừng thật sự có thể từ trong tay yêu thú đạt được thiên tài địa bảo hoặc là cơ duyên nha. Từ Tiểu Bạch lời vừa ra ba người lập tức ánh mắt sáng lên. Bọn hắn vốn cũng đang muốn ôm lấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực hai cái này cao thủ, không ngờ Từ Tiểu Bạch lại tự đưa đến cửa, như vậy không có gì bằng. Vân Hải Tâm cười nói. Được thế thì không gì bằng. Ta cũng rất thích câu nói này, người đông thế mạnh a. Dù sao yêu thú nhục thân cường hoành vô cùng khó chơi, chúng ta hợp sức tiêu diệt như vậy sẽ giảm được rất nhiều thương vong. Yến Đường cũng vui vẻ vỗ tay nói. Tốt quá. Có Triệu sư đệ cái này như thần cung tiễn thuật lại có ba người chúng ta ở phía trước xung phong, chúng ta nhất định sẽ thu hoạch đầy bồn đầy bát a. Hoàng Tam Lan cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt nơi sâu xa lóe lên một tia lo nghĩ, sau đó nhanh chóng biến mất khiến ở đây không có bất kỳ người nào nhận ra. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Vậy nếu thật sự thành công, chia phần thế nào? Triệu Vô Cực lời vừa ra khiến bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Ba người trong lòng lúc này đều mắng Triệu Vô Cực lời nói quá trực bạch, quá thực dụng, vừa lên một cái tinh thần vui vẻ hợp tác, sư huynh đệ đồng môn cùng hợp lực đánh giết yêu thú tràn cảnh, sao lại đưa nó biến thành lợi ích hợp tác rồi? Cái này là biết bao nhiêu kỹ thuật phá bầu không không khí mới có thể luyện thành được a? Vân Hải Tâm nghĩ một chút lên tiếng nói. Không bằng chúng ta chia theo tổ. Đạt được đồ vật dựa theo xuất lực cùng biểu hiện mà định ra. Chúng ta bên này ba người sẽ tự phân chia phần của mình, hai người các ngươi cũng tự phân chia cho nhau, như thế nào? Triệu Vô Cực nhíu mày, cái này xuất lực cùng biểu hiện tiêu chuẩn quả thật rất rộng dễ gây ra tranh cãi a. Nếu cả hai bên đều cho là mình đúng, mình xuất lực lớn, một bên không nhường nhìn bên còn lại, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hất bàn. Nhưng đội ngũ tạm thời cũng không thể cầu cái gì hơn, hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Từ Tiểu Bạch cũng rất cao hứng. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào vô tận sơn mạch gặp phải đồng môn cùng đối phương tổ đội a. Thời gian này ở Thanh Vân Tông quả thật muốn nín chết hắn. Bây giờ có người gặp gỡ nói chuyện, không thể nào tốt hơn. Vân Hải Tâm đề nghị. Bây giờ trời cũng sắp tối, không bằng chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ lại, ăn uống một phen. Chúng ta đông người như vậy cũng không sợ yêu thú tập kích, có thể nhóm lửa nghỉ ngơi một phen, phân chia ca canh chừng. Triệu sư đệ ngươi thấy thế nào? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được, ta cũng mấy ngày rồi đều ăn sương nằm gió, cũng muốn nghỉ ngơi một chút cho ra trò đây. Được, đi thôi. Vân Hải Tâm vô cùng vui vẻ, mời được hai cái cường lực sư đệ trợ lực, bọn hắn chuyến đi này chắc chắn sẽ thu hoạch tràn đầy. Hắn đang suy nghĩ, có nên hay không để Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch biết chỗ kia mời bọn hắn cùng tấn công chiếm đóng thu được chỗ tốt. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi. Hắn vẫn là cảm giác không cần vội vã. Hắn đã thu thập được một ít đồ vật kia, chỉ cần trở lại tiêu hóa một phen, sau này quay lại nghiền ép tiêu diệt đầu kia yêu thú quá dễ dàng không cần cùng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch chia sẻ. Dù sao phía sau hắn còn có Yến Đường cái này bạn gái, cùng Hoàng Tam Lan bằng hữu của hắn, không thể tùy tiện mang cơ duyên ném ra ngoài. Cuối cùng năm người im lặng tìm một chỗ động thiên nhiên bắt đầu nhóm lửa nghỉ ngơi. Vân Hải Tâm cũng không biết. Đêm nay sẽ là một đêm trực tiếp thay đổi nhân sinh của hắn, khiến hắn không bao giờ quên được.